Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 7, Hào Phú Tiểu Thư 7. Đây chính là tình trạng nguyên A. Một năm cũng liền như vậy một cái. Vẫn là dùng cao hơn tên thứ hai 30 bộ ưu thế. Vốn là chờ nói hai câu chào phúng lời nói Diệp phu nhân. Đang nghe những lời này lúc, trên mặt cái kia cười ôn hòa cho bỗng nhiên cứng lại. Diệp phu nhân cái ly trong tay không khỏi nắm chặt, nàng gắt gao chằm chằm vào quản gia. Quản gia, ngươi xác định đây là thật, liền nàng thành tích kia, điều này sao có thể sẽ là tình trạng nguyên? Không phải nói nhất ban chủ nhiệm lớp cũng không thu ta sao của nàng. Chắc chắn 100%, Diệp quản gia hít sâu một hơi, hiệu trưởng sẽ không cầm chuyện này lừa gạt chúng ta. Hắn còn nói Ninh Thành mới báo cùng Bộ Giáo dục muốn phỏng vấn đại tiểu thư. Diệp Kha Mạnh mà quay đầu nhìn về phía Diệp quản gia. Cầm lấy điện thoại của hắn hỏi đối diện hiệu trưởng vài câu. Thẳng đến đạt được hắn khẳng định trả lời. Nàng cả người sắc mặt lập tức trở nên âm lệ. Chứng kiến như vậy biểu lộ Diệp Kha. Diệp quản gia đám người có chút sững sờ. Bọn hắn chưa bao giờ bài kiến dịu dàng Diệp Kha khủng bố như vậy bộ dạng. Nhưng mà Diệp Kha cũng không có mà quản xem bọn hắn làm cái khỉ gió gì. Nàng toàn bộ có chút tố chất thần kinh. Không đúng, không nên là như vậy, Diệp Kha cúp điện thoại. Ở kiếp trước sự tình không có ai so nàng nhớ rõ rõ ràng hơn. Diệp Thiều Hoa chẳng qua là khảo thi đã đến một người bình thường hai bàn. Vậy hay là ở lớp 1 mới có thể khảo thi đến thành tích? Đời này Diệp Thiều Hoa ở lớp 2, làm sao có thể thi toàn quốc đến tình trạng nguyên? Trừ phi, đối phương cùng nàng giống nhau cũng là trùng sinh. Có biết trước năng lực, nhưng là cũng không đúng. Nếu như Diệp Thiều Hoa là trùng sinh, sẽ không ngốc đến cùng Diệp gia đối đầu, cũng sẽ không đi học cờ vây. Cho nên đến tột cùng là địa phương nào xảy ra chuyện không may. Sau khi sống lại Diệp Kha một mực thuận buồn xuôi gió. Đây là nàng gặp phải cái thứ nhất nan đề. Cũng biết cái thế giới này không phải nàng trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Đúng là lúc này thời điểm, Diệp Hàm cầm lấy chìa khóa xe trở về. Nghe được quản gia nói lời, hắn còn sửng sốt một chút. Bất quá trên mặt không có lộ ra vẻ gì khác. Tựa hồ còn rất vì Diệp Thiều Hoa cao hứng bộ dạng. Chứng kiến Diệp Hàm như vậy, Diệp Kha nhìn về phía hắn con mắt quang thâm rất nhiều. Nàng còn nhớ rõ đời trước Diệp Hàm cùng Diệp Thiều Hoa quan hệ tốt nhất. Nàng cầu Diệp Hàm cùng Cố gia nhân nói một chút làm cho nàng đi quốc gia phòng thí nghiệm. Hắn cũng không chịu, cái này đệ đệ, tâm cuối cùng muốn thiên đến Diệp Thiều Hoa bên kia. Sao Diệp Thiều Hoa lần này kỳ thi đại học, vốn chính là hướng về phía tỉnh đến một lần, cho nên tại biết mình thành tích lúc tuyệt không ngoài ý muốn. Ninh Thành lớp 10 là Ninh Thành trường học tốt nhất, bên trong cũng có rất nhất lưu đệ tử, đang nghe lớp 10 có con hắc mã, cái hạt giống, không chỉ có là thành phố đệ nhất, vẫn là tỉnh đệ nhất thời điểm, nhất ban chủ nhiệm lớp cảm giác mình linh hồn đều nhẹ nhàng. Lớp 10 ngoại trừ nàng trong lớp chính là cái kia học sinh khá giỏi. Còn ai vào đây có thể có thành tích như vậy? Chẳng qua là không nghĩ tới. Vốn cho là hắn chỉ có thể khảo thi cái thành phố đệ nhất. Người học sinh kia lại vượt ra khỏi bình thường trình độ. Khảo thi đã đến tỉnh đệ nhất. Đây chính là tỉnh đệ nhất. Là nàng dạy nên đệ tử. Lần này thăng chức tuyệt đối chắc chắn. Nghĩ tới đây. Nàng ngựa không dừng vó mà chạy tới thầy chủ nhiệm xử lý công thất. Thật không nghĩ đến, chủ nhiệm nghe được nàng ý đồ đến còn rất kinh ngạc. Cuối cùng ôn hòa nói cho nàng biết, người học sinh này không phải các nàng bình thường cái kia con hắc mã. Cái hạt giống, mà là nhị ban cái kia nàng vốn là trướng mắt Diệp Thiều Hoa. Đang nghe những lời này thời điểm. Trương lão sư khó có thể tin chằm chằm vào chủ nhiệm trên máy vi tính thành tích, mà ở chứng kiến đệ nhất danh, 723 phần đích đằng sau Diệp Thiều Hoa ba cái kia chữ về sau. Nàng ngã ngồi tại trên mặt ghế. Diệp Thiều Hoa, vậy mà thật là Diệp Thiều Hoa. Trương lão sư tăng lên được đỏ bừng, hầu như muốn không thở nổi. nhưng đối phương trước kia thành tích nàng xem qua, rõ ràng bình thường đến cực điểm, cho nên hắn mới đỡ đòn Diệp gia áp lực cũng không chịu muốn nàng. Lâm lão sư, tỉnh giáo dục sảnh vừa mới phát thông chi, bởi vì ngươi dạy dỗ một cái tình trạng nguyên, ngươi bị đặc biệt, xính tỉnh giáo dục sảnh công tác, chúc mừng, hiệu trưởng cầm một file tới đây. Đối với nhị ban chủ nhiệm lớp đào, nhị ban chủ nhiệm lớp là cái trung niên nam nhân, có chút không dám tin chằm chằm vào phần này văn bản tài liệu. Tỉnh giáo dục sảnh, hắn cảm thấy nhân sinh có chút huyền huyễn, bất quá hắn cũng biết hết thảy đều là bởi vì trong lớp cái kia mới tới học sinh chuyển trường. Không nghĩ tới lúc trước nhận lấy bị Trương lão sư chào phúng Diệp Thiều Hoa về sau, còn có thể có ngày như vậy lớn phúc lợi. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi nhìn về phía Trương lão sư. Hắn có thể nhớ rõ, lúc trước hiệu trưởng là phải đem tình trạng nguyên cho nàng cái kia lớp. Trong văn phòng còn có các lão sư khác, những thứ này đều là đến xem náo nhiệt. Ninh Thành thật nhiều năm không có xuất hiện tình trạng nguyên. Lần này xuất hiện một cái, tất cả mọi người thật cao hứng, cũng vẫn lấy làm hào. Bất quá đang nhìn đến tình trạng nguyên tên của, mọi người xem hướng Trương lão sư ánh mắt đều có chút thay đổi. Tuy nhiên trên mặt không rõ ràng, nhưng trong mắt đã có xem kịch vui ý tứ kia. Bọn hắn đều rõ ràng Trương lão sư chính là vì giáo dục sảnh danh sách kia mới không cần Diệp Thiều Hoa, thật không nghĩ đến, nàng tự tay đem tình trạng nguyên đẩy đi ra. Trương lão sư mặt tím tím xanh xanh ngu sao mà không định. Mỗi lần nghĩ đến nàng cự tuyệt Diệp Thiều Hoa đến nàng cái nào lớp, nàng liền vô cùng hối hận không thôi. Có cái gì so đã từng thiếu chút nữa đạt được, rồi lại bị chính mình cứng rắn cho ném đi còn muốn hối hận sự tình. Diệp Thiều Hoa không biết Trương lão sư ý tưởng, coi như là biết rõ, nàng cũng không thèm để ý. Khi nàng lại một lần nữa xuất hiện ở người trước thời điểm, là điền bảng nguyện vọng ngày đó. Bởi vì nàng tình trạng nguyên danh hào, kinh lớn những cái kia trường học đã không ngớt đánh qua một lần điện thoại cho hiệu trưởng mời Diệp Thiều Hoa đi trường học của bọn họ, bất quá Diệp Thiều Hoa toàn bộ cự tuyệt, thậm chí ngay cả nguyện vọng cũng không có điền. Phen này động tác, hiệu trưởng có chút nghi hoặc, ta hôm nay đã nhận được Stanford DCS chuyên nghiệp thư thông báo. Diệp Thiều Hoa móc ra trong ba lô một cái phong thư, cười híp mắt nói, CS, Computer, Science tên gọi tắt, tức máy vi tính khoa học. Stanford là toàn bóng nổi tiếng học phủ, kinh lớn cũng có chỗ không kịp, đều muốn tiến cái này trường học, nhất định phải có người thành tựu kiến thiết. Hiệu trưởng đang nghe sau, đối Diệp Thiều Hoa người này càng thêm kinh hỉ. Diệp Kha hôm nay cũng tới đã đến lớp 10, tại biết rõ Diệp Thiều Hoa thành tích sau, nàng mấy ngày nay đều không có ngủ ngon giấc, sợ Diệp Thiều Hoa như tiền thế như vậy lựa chọn cờ vây. Cuối cùng xưng bá quốc tế, trở thành cờ vây danh thủ quốc gia. Thật không nghĩ đến, nàng vậy mà tại hiệu trưởng nơi đây nghe được Diệp Thiều Hoa vậy mà học chính là máy vi tính. Diệp Kha mấy ngày nay ăn không ngon, ngủ không yên lập tức biến mất, nàng thậm chí muốn ngửa mặt lên trời cười to. Máy vi tính. Diệp Thiều Hoa, ngươi muốn học máy vi tính đúng không? Vậy thì chờ cả đời bị nàng dẫm nát lòng bàn chân a. Diệp Kha nắm chặt hai tay, nàng trong đầu giả bộ là sau này 10 năm máy vi tính lập trình Nguyễn Kiện. Càng là nắm trong tay Internet phát triển lớn lưu, Diệp Thiều Hoa cho dù bị Stanford tuyển chọn thì sao? Nàng còn có thể cùng sau này mấy chục năm cực hạn mạng lưới sao Internet lập trình so sánh với. Diệp Thiều Hoa, nếu như ngươi lựa chọn cờ vây ta khả năng còn có thể kiêng kỵ ngươi. Người khác đều nói ngươi là thiên tài, có thể hết lần này tới lần khác, ngươi lựa chọn chính là ta am hiểu nhất máy vi tính. Stanford DCS chuyên nghiệp thì sao? Lập tức ngươi sẽ phát hiện, cái này chính là ngươi đời này sai lầm nhất lựa chọn. Diệp Đại Thần, a, thật có lỗi, ta am hiểu nhất cũng là máy vi tính đâu. Buổi sáng tốt lành, còn có, bài này mỗi sáng sớm 9 giờ đổi mới, 9 giờ đổi mới, 9 giờ đổi mới, hết chương.